Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 60, Bạc Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng nhị lão ra nhíu mày nhìn Dương Thị, ánh mắt kia khiến người ta giận người, giọng nói lạnh lẽo, mẫu thân bảo ngươi về Đình Lan Viện, ngươi cứ về trước đi. Dương Thị chăm chú nhìn người bạn đời đã gắn bó suốt 20 năm. Vậy mà trong ánh mắt nam nhân này chẳng thấy một tia hối lỗi. Thư ánh mắt thản nhiên, thậm chí còn như thể bản thân mới là người bị tổn thương. Chẳng khác gì phụ thân bà ta Hầu Gia Đông Xuyên, nam nhân bạc tình trong thiên hạ, vốn chẳng có gì khác nhau. Nực cười là bà ta vẫn còn ôm chút hy vọng, nghĩ rằng bao năm kính cẩn hòa thuận, hôm nay chuyện này xảy ra hắn ít ra cũng sẽ vì bà ta mà nói một lời công đạo trước mặt lão phu nhân. Nay ngẫm lại, thật sự là đáng chê cười. Chỉ có một chuyện ta nghĩ mãi không thông, muốn hỏi lão gia một câu. Chuyện gì? Phùng nhị lão gia với gương mặt sưng đỏ vì bị đánh, chẳng có tâm trạng để ứng đối. Ngưu lão phu nhân nhìn qua, ánh mắt trầm tĩnh mà nghiêm khắc, muốn xem Dương Thị sẽ nói gì. Một nàng dâu làm mất danh tiếng phủ thượng thư, nếu dám trước mặt mọi người bất kính với bà mẹ chồng này, bà có đuổi đi cũng hoàn toàn chính đáng. Dĩ nhiên, nếu không đến mức phải dùng đến bước đó, bà sẽ không làm vậy. Dù sao Dương Thị cũng đã sinh hai con trai, một con gái, vẫn phải nghĩ cho tương lai của cháu trai. Vì sao lão gia lại bước ra từ nhà tên lưu manh kia? Dương Thị từng chữ một hỏi, ánh mắt bức người, đây là điều bà ta khó hiểu nhất trong chuyện này. Ánh mắt Phùng nhị lão gia thoáng lóe, thì ra hôm qua ông ta đến nhà tên vô lại kia, lại bị người của Dương Thị nhìn thấy. Chuyện này ông ta tuyệt đối không thể nói ra. Nếu để mẫu thân biết tên lưu manh đó từng dây dưa với Thiến Nương, nhất định sẽ cho rằng Thiến Nương là loại ong bướm. Chuyện đưa mẹ con nàng vào phủ, e rằng sẽ có biến số. Giữ mẹ bỏ con, ông ta sao có thể chịu? Phùng nhị lão gia đằng hắng một tiếng, nghiêm mặt nói, ngươi nói đùa rồi, ta còn chẳng biết tên lưu manh kia ở đâu, sao lại từ nhà hắn mà ra? Câu trả lời ngoài dự liệu khiến sắc mặt Dương Thị đại biến. Lão gia chưa từng tới đó. Tất nhiên chưa từng, ta với hạng người hạ tiện như hắn có quan hệ gì? Sao ngươi lại hỏi câu kỳ quặc như vậy? Dương Thị còn định nói tiếp, Ngưu lão phu nhân đã lạnh lùng cắt ngang. Dương Thị, ngươi nên hồi phòng rồi. Dương Thị nghiến răng, hiểu rõ chẳng thể moi được gì từ miệng Phùng nhị lão gia, đành bước chân ra ngoài. Vừa ra khỏi trường Ninh Đường, liền gặp Phùng Mai vội vã chạy tới. Nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thị trong lòng loạn như tơ vò, nhưng vẫn phải gắng gượng dặn dò con gái. Chuyện của người lớn, con không nên hỏi nhiều. Sau này hãy luôn giữ quy củ, tận hiếu với tổ phụ, tổ mẫu. Nhìn gương mặt mẫu thân trắng bệch như giấy, Phùng Mai sững sờ. Nương, rốt cuộc là sao? Bà ta đang luyện cầm trong viện, nha hoàn chạy vào nói mẫu thân gặp chuyện, đang bị tổ mẫu tra hỏi ở trường Ninh Đường, dọa nàng hoảng hốt chạy đến đây. Nhìn tình trạng của mẫu thân, mọi chuyện dường như còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng. Dương Thị nhìn con gái, khẽ nở nụ cười thê lương. Phụ thân con ở bên ngoài nuôi ngoại thất, còn có đứa bé tầm tuổi đệ đệ con, lát nữa sẽ được đón vào phủ. Phùng Mai biến sắc, cả người cứng đờ, con đi hỏi phụ thân. Đứng lại, một tiếng quát khiến nàng khựng lại. Phùng Mai ngơ ngác nhìn mẫu thân. Dương Thị tiến lại gần, hạ giọng, mẫu thân nhất thời bất cẩn mà vướng phải hỏa, e rằng không thể bảo vệ con được nữa. Mai Nhi, hãy ghi nhớ lời ta, sau này tận tâm phụng dưỡng tổ mẫu, thay mẫu thân chăm sóc đệ đệ con. Mẫu thân, Phùng Mai bị loạt tin tức chấn động đến choáng váng. Khi hoàn hồn thì Dương Thị đã đi xa. Nàng nhìn theo bóng lưng mẫu thân, lại nhìn trường Ninh Đường cao rộng lộng lẫy, nghiến răng một cái, lập tức chạy vào. Lúc này, Phùng Nhị lão gia đang sải bước rời đi, phía sau là Hồ Ma Ma theo hầu. Con gái con lứa chạy vội như vậy làm gì? Thấy Phùng Mai vén váy chạy tới, Phùng Nhị lão gia không nhịn được trách mắng. Nhị Phòng chỉ có một nữ nhi, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, giờ bị phụ thân quát, không khỏi đỏ hoe mắt. Nhưng khi nàng nhìn rõ dấu đế giày in trên mặt Phùng Nhị lão gia, nỗi tủi thân liền hóa thành kinh ngạc. Phụ thân, mặt người, chẳng lẽ là mẫu thân tức giận nên ra tay? Phùng Nhị lão gia lập tức cảm thấy mất mặt. Con gái đừng hỏi chuyện người lớn, mau về ám hương cư của con đi. Phụ thân, Phùng Mai ngẩn ngơ nhìn ông. Phùng Nhị lão gia nhận ra mình nặng lời, nhưng giờ này phút này đâu còn tâm trí mà dỗ dành con gái. Vội vã nhấc chân rời đi. Lúc này, Ngưu lão phu nhân cuối cùng cũng rảnh tay, quay sang hỏi Phùng Cẩm Tây và Phùng Tranh. Các ngươi thì sao? Lại là trùng hợp đến vậy. Vừa thấy gương mặt quá đỗi tuấn tú của Phùng Cẩm Tây, Ngưu lão phu nhân liền thấy chướng mắt. Bà không thể không nhớ đến mỹ thiếp mà người ta từng dâng lên lão gia năm nào. Dung nhan khuynh thành, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Khi ấy lão gia đã ngoài 40, cháu nội cũng có rồi, vậy mà vẫn vui vẻ nhận lấy. Già mà còn mê sắc, đúng là đáng xấu hổ. Về sau yêu tinh ấy chết đi, để lại đứa con trai này. Dáng vẻ bất an từ trong xương tủy, sự chán ghét của Ngưu lão phu nhân với Phùng Cẩm Tây đã in sâu trong tim từ lâu. Phùng Cẩm Tây hiểu rõ điều đó, nhưng chẳng hề bận tâm, nhoẻn miệng cười đáp, con và Tranh Nhi đúng lúc đi ngang qua mà thôi. Lại đúng lúc, Ngưu lão phu nhân lạnh giọng, Phùng Cẩm Tây làm ra vẻ vô tội, cũng chẳng gọi là trùng hợp gì, con ngày nào chẳng ra phố dạo chơi. Khóe môi Ngưu lão phu nhân giật giật, cái đồ hoa lá hư danh, bộ gối thêu đẹp mà vô dụng, nói chính là loại này. Phùng Cẩm Tây kéo tay Phùng Tranh, huống hồ lúc ấy người xem đông như chảy hội, không biết bao nhiêu người bu lại, ngay cả đồng liêu của nhị ca đi uống trà cũng nghe được. Còn với Tranh Nhi có mặt thì có gì lạ đâu, Ngưu lão phu nhân không tìm ra sơ hở, chỉ có thể trầm giọng dặn, về sau các ngươi đừng ra ngoài lung tung nữa. Ánh mắt bà chuyển sang Phùng Tranh, đặc biệt là nha đầu Tiểu Ngư của ngươi, sáng sớm nào cũng ra dưới gốc liễu vung đao múa kiếm. Ra thể thống gì? Nghe bọn hạ nhân bẩm lại, có lần Tiểu Ngư dậm chân một cái đã bay lên cây. Chẳng hiểu là nha hoàn hay khỉ nữa, cháu gái cũng thấy không ra gì, chỉ là Tiểu Ngư cứng đầu, cứ nói lúc ở phủ trưởng công chúa luyện võ dưới gốc liễu, giờ đến phủ ta lại cứ nhận định đúng gốc liễu đó. Phùng Tranh vẻ mặt khổ sở, cháu nghĩ Tiểu Ngư dù sao cũng là trưởng công chúa ban cho, nếu đến một nguyện vọng nho nhỏ cũng không được đáp ứng, e rằng bị nói là phủ thượng thư khắt khe. Ngưu lão phu nhân bị nghẹn lời, Phùng thượng thư đang chờ Phùng Nhị lão gia quay lại để tiếp tục dạy dỗ, không muốn phí thời gian nghe những chuyện nhỏ nhặt, không nhịn được cắt lời, luyện võ dưới gốc liễu không phải tốt sao? Bọn tiểu nhân trông thấy còn biết kiêng nể phủ thượng thư ta một chút. Ngưu lão phu nhân im lặng. Lúc này, một nha hoàn đến trước cửa bẩm báo, nhị tiểu thư đến. Ngưu lão phu nhân định đuổi về, nhưng nghĩ đến việc mẹ con nhà kia sắp vào phủ, Phùng Mai rồi cũng phải gặp, liền gật đầu cho vào. Trong khi Trường Ninh Đường đang chuẩn bị tiếp kiến mẹ con thiếp thất, thì ở đình lan viện, Dương thị vừa về đã thấy Lý Ma Ma bị đánh đến thoi thóp, cuối cùng không nén được òa lên khóc. Nhũ mẫu, nhũ mẫu người thế nào rồi? Lão, lão nô không sao. Lý Ma Ma nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Cách Trương